Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 31, Tứ Đại Cô Nương phòng 438, lúc hai bạn nhỏ của chúng ta chạy tới được ga tàu, vị bà nội đáng kính kim đáng thương của Lăng Siêu đã đứng đợi ở đó được một tiếng đồng hồ. Bà vừa nhìn thấy hai đứa, lập tức mắng tế tác cho hai đứa một trận từ đầu tới chân, mắng xong xuôi, bà còn cảm thấy chưa vừa ý, thế là về tới nhà lại tố cáo kể lể với Lăng Nương thêm một trận nữa. Lăng Nương hết nhìn Lăng Siêu, rồi lại quay sang nhìn cô nàng Tiêu Thỏ mặt đỏ như cà chua chín, tay thì không ngừng che che giấu giấu cái gì đó trên cổ, bà chỉ mỉm cười không nói gì. Sau đó, ba mẹ Tiêu Thỏ cuối cùng cũng về tới nhà, ba nàng vừa biết việc mình khóa cửa ban công lại thành khéo quá hóa vụng, liền hối hận không thôi, dậm chân đấm ngực, chỉ hận không thể tự tát cho mình vài cái. Thôi rồi Lượng ơi, đứa con gái này chị e là không thể giữ lại được nữa. Nhưng dù sao ba nàng cũng là người thông minh, tuy con gái mình xem chừng là không giữ được nữa rồi, nhưng cũng không thể cứ thế mặc kệ để yên cho tên nhóc con kia chiếm tiện nghi của con bé như thế được. Thế là ông ta vẫn thỉnh thoảng lại lôi con gái ra thì thầm to nhỏ, nói ra nói vào, khuyên bảo tận tình rằng nàng không nên tha thứ cho Lăng Siêu một cách dễ dàng như thế. Tiêu Thỏ không thông minh cho lắm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tuy lần này nàng tha thứ cho Lăng Siêu, nhưng dù sao trong lòng vẫn hậm hực như thế, hắn vẫn nhân nhân quá. Thế là, dưới sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình và chu đáo mang chút hơi hướng ích kỷ của ba, nàng liền thu dọn hành lý, không thèm chờ Lăng Siêu, đi cùng ba mình chạy thẳng tới trường đại học Z làm thủ tục nhập học trước một ngày. Tới lúc chàng thanh niên Lăng Siêu phấn khởi hào hứng tay xách nách mang hành lý khệ nệ sang nhà chuẩn bị đón cô bạn gái bé nhỏ để hai vợ chồng dắt tay nhau vui vẻ đến trường ngày đầu tiên, đập vào mắt chàng là căn nhà của Tiêu Thỏ vắng tanh, có mỗi Thỏ mẹ không hiểu gì cả tròn mắt nhìn hắn. Mẹ nàng nói, gì cờ, không phải cháu đi cùng hai cha con Thỏ Thỏ rồi sao? Lăng Siêu lại nói về Tiêu Thỏ, nàng cùng ba mình đến trường Z xong, ba nàng vô cùng hào hứng bừng bừng khí thế thể hiện tinh thần phụ huynh quan tâm đến con cái, nào là sắp xếp bê hành lý lên phòng, nào là giúp nàng thu dọn đồ đạc trong phòng, lại còn không quên trước khi đi ngoái lại dặn dò con gái, con à, con phải nhớ cho kỹ ba ba của con tốt với con như thế nào nhé, về sau đừng có vớ được ông xã là quên ông ba già này của con à. Tiêu Thỏ cảm động gật đầu li lịa, ba, chỉ có ba là tốt với con nhất thôi. Sau đó ba nàng liền vui vẻ huýt sáo lên đường về nhà. Ba Tiêu Thỏ đi rồi, các cô bạn cùng phòng ký túc xá với nàng cũng lục tục kéo đến. Người đến đầu tiên là một cô gái tóc dài rẽ ngôi đeo kính cận, nhìn rất dịu dàng thanh nhã, tên là Hạ Mạc. Cô vào phòng cũng không nói chuyện nhiều, chỉ hòa nhã tự giới thiệu với Tiêu Thỏ rồi đi thu xếp đồ đạc của mình. Tiêu Thỏ thầm cảm thấy may mắn rằng mình gặp được một người bạn cùng phòng không tồi. Đúng lúc đó, Hạ Mạc đang sắp xếp đồ đạc bỗng khẽ kêu a một tiếng khiến Tiêu Thỏ nhìn sang. Nàng vừa quay đầu lại, lập tức đập vào mắt là một con gì đó đen thùi lùi trên sàn nhà đang nhanh chóng bò ra phía ngoài cửa. Té ra là một con gián. Tiêu Thỏ tuy từ bé đã chả biết sợ côn trùng rắn rết chi cả, nhưng đột nhiên bỗng hiện ra một con vật đen thui chạy lăng quăng trước mặt, lại còn dùng tốc độ nhanh nhất bò thẳng về phía chân mình. Nàng không tránh khỏi ngẩn cả người không biết làm sao, mắt thấy chú gián nhỏ sắp bò tới gần chân Tiêu Thỏ, bỗng chát, một tiếng, một chiếc dép đập thật mạnh lên người nó, chỉ trong thoáng chốc, chú gián nhỏ liền dẹp lép, thành hình dạng tiêu bản ép khô. Nàng lại ngước lên nhìn Hạ Mạc, tay còn cầm chiếc dép, hai mắt ngời sáng rực rỡ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, tay kia cầm lấy chú gián nhỏ tội nghiệp vừa bị đập chết từ đất nhặt lên, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận xem xét, vừa xem vừa không ngừng gật gù, miệng lầm bầm, hay quá, còn nguyên hình nha. Tiêu Thỏ bỗng thấy trong lòng dần dần nổi lên một nỗi sợ hãi không tên. Đúng lúc đó, một tiếng kêu rên đầy thương tâm vang đến tai nàng, ôi gián ơi, mi chết thật là thảm mà. Rồi một bóng người chạy vọt vào phòng, nhìn chú gián dẹp lép mà mặt tràn đầy nỗi thương tâm. Quả là vậy, đây là một cô gái có tấm lòng nhân ái bao la rộng rãi, ngay cả một con gián cũng không đành lòng đánh chết. Cô nàng này cũng là một bạn cùng phòng ký túc với Tiêu Thỏ, tên gọi là Nghê Nhĩ Tư. Nói về cô bé Nghê Nhĩ Tư này, từ nhỏ vốn toàn tâm toàn ý theo trường phái ăn chay, chủ nghĩa không sát sinh, ngay đến con kiến cũng không nỡ lòng dẫm chết. Cô không ngờ vừa mới vào phòng ký túc đã chứng kiến ngay một cảnh máu me thảm thiết như vậy, có phản ứng hơi quá mức tưởng cũng là lẽ đương nhiên. Nhìn thấy hai cô bạn cùng phòng trước mặt, Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác đứng hình trong gió cuốn, loại cảm giác này vẫn đeo theo nàng tới tận buổi chiều, khi mà cô bạn thứ tư trong phòng vẫn mãi chưa xuất hiện, lúc này, bạn Nghê Nhĩ Tư rốt cục cũng lấy lại được tinh thần sau quãng thời gian bi ai thống thiết vì cái chết của chú giáng tội nghiệp, liền đề nghị xuống đi dạo trong khuôn viên trường. Ba người thay đồ tử tế chuẩn bị ra cửa, Tiêu Thỏ đi trước vừa mở cửa bỗng ngây người nhìn kẻ đang đứng ngoài cửa. Em gái, em muốn tìm ai? Tôi, không tìm ai cả, tôi ở phòng này mà. Cô bé lắc lắc bím tóc buộc vĩnh như đuôi ngựa cười trả lời. Tiêu Thỏ sững sờ, đây, không phải là cô bạn cuối cùng trong phòng chưa thấy đấy chứ. Có điều nhìn qua ngoài dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, cô bé trông vẫn như một người bình thường, nên Tiêu Thỏ vội thu lại ánh mắt sững sờ sợ hãi hồi nãy mà cười hỏi thân thiện. Bạn tên là gì? Đổng Đông Đồng. Một giây sau, không chỉ Tiêu Thỏ, mà cả hai cô gái sau lưng nàng mặt đều hóa đá, quả là một cái tên nghe rất vần điệu, tiết tấu nhịp nhàng. Cứ như thế, phòng ký túc xá số 438, lầu 9, trường đại học Z đã tụ họp đủ 4 người vào ở. Không hiểu vì sao, Tiêu Thỏ bỗng có chút cảm giác một tương lai tăm tối 56 đang đón chờ trước mặt. Khoa y tá trường Z là khoa chuyên đào tạo y tá nổi tiếng nhất cả nước, với một bề dày lịch sử và nền tảng văn hóa giảng đường độc đáo của chính học viện này. Tuy hàng năm số lượng sinh viên tuyển vào không nhiều lắm, nhưng phàm là sinh viên tốt nghiệp từ khoa y tá trường Z, đều trở thành đối tượng được sẹt, bị các bệnh viện lớn tranh cướp giành giật mạnh mẽ, nghề nghiệp do đó cũng có thể mau chóng phát triển, lương cao đáng sợ. Trong lễ khai giảng, viện trưởng đặc biệt khoác lên người bộ đồng phục của y tá, Tràng Giang Đại Hải kể lại một lượt lịch sử khoa y tá của trường Z, ngôn từ hóm hỉnh hài hước nhưng lại không hề thiếu đi sự ly kỳ hồi hộp. Đặc biệt là lúc kể đến tinh thần của Florence Nightingale, toàn bộ hội trường đều hướng mắt nhìn lên ngưỡng mộ, toàn bộ đều là những tân sinh viên mới vào đại học, tấm lòng nhiệt tình thuần túy ấy còn chưa bị dập tắt. Đại lễ khai giảng xong xuôi, cả lớp mới cũng tiến hành họp lại, lập ra một ban cán sự tạm thời, Tiêu Thỏ cũng nhờ đó mà thêm hiểu biết về tình hình của lớp mình. Cả lớp tổng cộng có 25 sinh viên, 2 nam, còn lại đều là các nữ chiến binh dũng cảm. Nghe nói tình hình các lớp khác cũng không khá hơn là mấy, năm nay toàn khoa tuyển vào có 4 lớp hộ lý, tính tổng số nam sinh, thật sự vẫn còn chưa đủ để lập nên một đội bóng đá đi tham gia thi đấu. Về điểm này, cô chủ nhiệm lớp có máu hài hước cao tên là Tương Tiểu Hồng liền dùng một hình tượng vô cùng, phi thường để miêu tả, ở khoa y tá chúng ta, nữ sinh phải coi như nam sinh mà đối xử, nam sinh phải coi như súc sinh mà đối xử, nói xong. Cô còn không quên quay lại nhìn hai đồng chí SE kia, môi nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, khiến cho hai gã nam sinh kia sợ tới mức trắng bệch cả mặt mũi. Buổi họp tạm thời đầu năm chấm dứt, Tương Tiểu Hồng cũng chỉ định ra ban cán sự lớp tạm thời. Trong số 9 người trong ban cán sự, riêng phòng Tiêu Thỏ đã chiếm 2 vị trí, Đổng Đông Đông làm lớp trưởng, Nghê Nhĩ Tư làm lớp phó đời sống. Lúc đó Tiêu Thỏ mới biết, hóa ra cô bạn Đổng Đông Đông nhìn qua chỉ lớn như học sinh cấp 2. Nhưng lại là một lớp trưởng chuyên nghiệp, từ nhà trẻ tới giờ luôn ứng cử làm lớp trưởng, cho tới giờ chưa từng thất bại. Còn phải nói, đừng nhìn bạn ấy nhỏ nhắn mà nhầm, cô bạn nhảy phát lên bục giảng, phong thái nghiêm nghị không giống người thường, vung tay nói to, trừ người già yếu, còn lại các bạn khác đi cùng tôi đi nhận sách học, ai lại tự nguyện nhận mình là người già yếu cơ chứ, thế nên nữ sinh cả lớp, thêm hai súc sinh kia. Tất cả đều từ từ chạy tới nhận khu cung cấp dụng cụ học tập. Tiêu Thỏ vốn tưởng, từng đó người tới nhận dụng cụ giảng dạy hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng, ai dè tới khu nhà cấp dụng cụ giảng dạy mới thấy sự thật so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều. Cả một phòng lớn chứa đầy các sách vở dụng cụ học tập giảng dạy cao như một ngọn núi, lại thêm không ít sinh viên lớp khác cùng khoa cũng đang ở đó lấy sách vở, nên tình huống vô cùng hỗn loạn, vất vả mệt mỏi cả một tiếng đồng hồ. Mỗi người mới có thể cầm trên tay một bộ sách của chính mình, mấy chục cuốn sách cùng cho vào một chỗ, nên nặng nề khỏi phải nói. Tiêu Thỏ thì không sao vì nàng vốn khỏe mạnh, cầm túi đựng sách vẫn thoải mái đi lại được, cơ mà nàng đi vài bước mới phát hiện có chút gì đó không ổn, quay đầu lại mới thấy các cô bạn cùng phòng của mình trừ Hạ Mạc ra còn lại đều muốn sụm gối quỵ xuống đất. Đổng Đông Đông kêu lên, má ơi, đây là sách bê tôi hay tôi bê sách nữa không biết, giọng điệu này. Nhắc Tiêu Thỏ nhớ tới cô bạn học thân thiết Tương Quyên Quyên ở cao trung, liền không tránh khỏi sinh lòng thương xót mà bước qua, để tôi giúp bạn mang một nửa, bạn mang được không? Đổng Đông Đông ngồi sụp trên mặt đất, ngước mắt lên nghi hoặc nhìn nàng, quả thật Tiêu Thỏ nhìn qua so với mình có vẻ khỏe hơn rất nhiều. Tiêu Thỏ cười thoải mái, không thành vấn đề, vậy nhờ cậu thôi. Đổng Đông Đông giờ mới yên tâm rút bớt sách sang cho Tiêu Thỏ, xếp gọn sách xong Tiêu Thỏ chuẩn bị đi tiếp, lại phát hiện thấy Nghê Nhĩ Tư cũng đang dùng một ánh mắt vô cùng đáng thương, vô cùng mong chờ nhìn mình. Tiêu Thỏ nghĩ thầm, mọi người đều là bạn cùng phòng, xét cho cùng không thể bên trọng bên khinh được, thế lại quay sang nói, không thì tôi cũng giúp bạn cầm một ít vậy. Cứ thế, chỉ trong vài phút, số sách trong tay Tiêu Thỏ vốn cho một người giờ phình lên thành dành cho hai người, gấp đôi lên. Tuy Tiêu Thỏ khỏe mạnh hơn người, nhưng dù gì cũng chỉ có giới hạn, lại thêm thời tiết tháng 9 vốn có chút nóng nực, khoảng cách giữa khu cung ứng sách học với ký túc của các nàng lại khá xa, rốt cục nàng đi được một đoạn đường cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khó chịu, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống hai má, ướt đẫm cả một mảng trên áo. Bạn đi được không? Đổng Đông Đông đi bên cạnh lo lắng hỏi thăm, vừa rồi chính mình chủ động muốn giúp người ta, mới được một lát đã kêu mệt, có vẻ là sẽ rất mất mặt, nên Tiêu Thỏ cắn răng cười gượng, không vấn đề gì, cứ như vậy thêm một đoạn đường nữa, hai tay cầm túi sách đã muốn đờ ra mất cảm giác, bỗng nhiên có tiếng gọi bọn họ, các bạn kia ơi, chờ một chút. Tiếp theo, một gã nam sinh mập mạp đẩy một cái xe cốt kít ba bánh chạy tới, hiển nhiên là cũng vừa đi lấy sách. Trên xe đã chứa không ít sách học, anh chàng sinh viên kia cười ngốc nghếch, thẹn thùng ngại ngùng hỏi, các em, có cần giúp không? Có, giờ thì Tiêu Thỏ cũng không cố xem xét vấn đề thể diện mặt mũi gì nữa, cứ ném đống sách trong tay nàng lên xe của người ta đã rồi tính sau, chờ bốn nàng đều để hết sách lên cái xe ba bánh kia, bỗng nhiên từ phía sau lại có thêm một nam sinh viên mặc áo phông màu da cam chạy tới, vỗ cái bóp vào vai cậu nam sinh mập mạp vui vẻ nói, bác Giới. Tôi đã bảo chú là các em ấy sẽ không từ chối sự giúp đỡ mà, bác Giới, tên người này khiến cho Tiêu Thỏ tí nữa thì thổ huyết tại chỗ, anh ấy gọi là bác Giới, vậy anh không phải gọi là Ngộ Không chứ? Đổng Đông Đông trêu chọc người kia, sao em biết? Gã sinh viên mặc áo màu da cam chói lọi làm một động tác gãi đầu gãi tai, trông thật tức cười. Đổng Đông Đông cười, vậy chứ sư phụ các anh đâu? Sư phụ ở kia kìa, nhìn theo hướng tay Ngộ Không chỉ, Tiêu Thỏ lập tức sững sờ. Nếu chưa từng thấy tới dáng vẻ hành vi xấu xa bình thường của hắn, chỉ nhìn bộ dáng tao nhã tiêu sái này, ánh mắt thẳng nhiên không gợn sóng, bước chân không vội vã cũng không chậm chạp, từ từ bước tới, khí chất ôn nhuận thanh thuần như không hề vướng víu chút bụi bặm nhơ bẩn nào, hẳn bất cứ người nào cũng sẽ có hảo cảm với một người con trai như vậy, phải không? Chẳng qua, Tiêu Thỏ đang thất thần liền đột ngột tỉnh lại. Đôi mắt sâu thăm thẳm mà kẻ khác không thể nắm bắt rõ ý nghĩ phía sau của Lăng Siêu đã gần ngay trước mặt nàng.